Anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 29, sóng gió mới. Góc truyện audio.com. Tại khoa cấp cứu bệnh viện TT, tụi nó ngồi chờ trước phòng cấp cứu riêng. Thi đứng trầm ngâm một lúc. Hòa đi đến chỗ Thi. Suy nghĩ gì vậy? Thi khoanh tay, lúc nãy tao đến hiện trường tai nạn. Tao cảm thấy vụ tai nạn này như được sắp đặt từ trước. Hòa nhíu mày, sao mày lại nghĩ như vậy? Thi trả lời, bởi vì nơi xảy ra tai nạn là nơi vắng. Với lại tài xế xe là do ba tao chọn lựa kỹ lưỡng. Ở đường cao tốc còn khó xảy ra tai nạn huống chi đoạn đường vắng đó. Hòa gật gù, cũng phải, nhưng nhiều khi sai thì sao? Thi nghiến răng, dù như thế nào, tao cũng sẽ lôi thủ phạm ra. Đụng đến ba mẹ tao. Khó sống lắm, Hòa nhăn mặt, từ từ rồi tìm hiểu. Tao nghĩ bác sĩ gầm ra rồi. Ai là người nhà của bệnh nhân? Thi chạy đến, tôi là con của họ. Vị bác sĩ ôn tồn nói. Chủ tịch Trần, mong cô bình tĩnh nghe tôi nói. Ba cô thì chấn thương phần đầu. Tôi e rằng phải hôn mê một thời gian. Còn, mẹ cô bị nghiêm trọng hơn. Phần đầu bị va mạnh dẫn đến tổn thương phần não. Cộng thêm mẹ cô đang bị bệnh tim. Nên, chúng tôi không cứu được. Thi sững sờ, tại sao lại vậy được? Thi không tin, Thi lay lay bác sĩ. Ông nói dối, đúng không? Vị bác sĩ nói, tôi mong chủ tịch chấp nhận sự thật này. Thi không tin vào những gì mình đang nghe. Thi hét lên, cây ết không? Hôm sau, tang lễ được diễn ra. Mọi người đến chia buồn khá đông vì đây là phu nhân của tập đoàn Trần Hoàng. Thi thẫn thờ trước di ảnh mẹ. Mẹ ruột và mẹ nuôi đều từ từ rời xa Thi. Thi nghẹn ngào, mẹ nghe con nói không? Tại sao mẹ lại bỏ con? Mẹ đã từng hứa sẽ trang điểm cho con khi con kết hôn mà. Hức, mẹ ơi, Thi nói trong nước mắt. Bọn người băng chỉ đứng nhìn vì bây giờ Thi cần một mình. Băng ôm Hòa nức nở. Tội Thi quá, hích, em ấy sẽ ổn thôi. Băng quay lại, anh hai. Anh chưa đi sao, là Minh, Minh cười buồn, anh chuẩn bị đi thì nghe tin này nên anh vội quay lại. Các em yên tâm, vài ngày nữa Thi sẽ ổn thôi. Con bé cần điều tra hung thủ mà. Mọi người nhìn Thi mà xót xa. Thi từ khi xảy ra chuyện thì nhốt mình trong phòng. Ba ngày sau Thi ra khỏi phòng. Nó đã thay cho mình cái áo crop, top màu đen và quần sút. Gương mặt tươi tỉnh hơn. Nhìn thấy Thi mọi người mừng rỡ. Băng ôm chầm lấy Thi. Thi tao cho mày lắm. Thi khẽ cười, tao ổn mà. Nhìn thấy Minh thì Thi hơi ngạc nhiên. Anh Minh gật đầu, anh nghe chuyện nên về. Anh không để em gái anh một mình trong lúc này đâu. Thi nói, cảm ơn anh, thời gian tới tôi sẽ ở bang để điều tra. Với lại lâu rồi không về. Băng lộn xộn rồi, băng khoát vai Thi, Elena, để tôi giúp một tay. Thi gật đầu, Alana, cảm ơn cô, anh sẽ giúp bọn em. Mọi người nhìn về giọng nói. Băng cười, đa tạ tiền bối Jin. Còn em nữa, một chàng trai baby lên tiếng. Thi nói to, chấm, Jin cười rồi đi về phía nó quỳ xuống. Chiếc ghế băng chủ vẫn đang chờ chị. Thiên thần băng, Hòa và Vũ đi tới. Hòa nói, băng Devil giúp một tay nhé. Thi trả lời, việc này không liên quan tới Devil. Vũ nhếch môi, nhưng ai và Devil đang hợp tác? Chuyện của ai cũng là chuyện của Devil. Thi lạnh lùng, tùy anh, ma vương bóng đêm, Phong lên tiếng, vậy tối nay chúng ta sẽ đến ba EA để bàn việc. Thiên nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, tớ có thể giúp được không? Minh trả lời. Thiên tôi nghĩ không phiền đến cậu đâu. Ai và Devil cũng được rồi. Từ đầu Minh đã không tin Thiên nên muốn tham gia sao? Mơ đi, Thi nói. Chuyện này nguy hiểm lắm Thiên à, cảm ơn vì lòng tốt của cậu. Thiên nói, à, không sao, có gì cứ gọi tớ. Thi gật đầu, sau khi Thiên đi, Thi nói, giờ tao phải đến bệnh viện thăm ba. Băng nói, tao đi với. Thi gật đầu, vậy chờ tao thay đồ. Cách chương.